tình trạng không phủ sóng. Có phải ngay từ ban đầu chiếc điện thoại đã tìm thấy anh, hay tại anh thường hơi rỗi việc rồi đâm dính vào mấy thứ ẩm ương lẩm cẩm như vậy? Hay cũng có thể là một cái bẫy không chừng? Sau này anh luôn chất vấn mình về điều đó, nhưng càng cố tìm lời giải càng thấy mọi thứ rối tinh rối mù hơn. Nó nằm một góc chéo ở cạnh bàn phía anh ngồi, màu hồng đào, nhỏ nhắn, giống như một thứ đồ chơi của con nít hơn là một cái điện thoại. Hình như từ lúc vô phòng, cô ta chưa từng di chuyển tới vị trí gần anh tới như vậy. Nhưng tại sao chiếc điện thoại lại có thể nằm ở vị trí đó? Nếu không phải là tự tay cô ta lơ đễnh đặt nó xuống như một thói quen cố hữu, hay tuột khỏi túi áo khoác như một rủi ro. Và rồi khi cánh cửa phòng đã khép lại sau lưng cô ta, anh không còn bận tâm bởi mùi Chanel quá nồng nữa, thì chiếc điện thoại của cô lại chĩa thẳng vào người anh như thách thức, như nhắc nhở, như truy hỏi, khiến anh phải cầm nó lên theo phản xạ hoặc một thứ nghĩa vụ của một người tử tế, đại loại vậy. Rồi lao ra cửa, cất tiếng gọi, nhưng không tồn tại một cái tên hay một cách gọi chứng minh sự quen biết đã từng vài phút thăm hỏi trước đó. Chỉ là này này, nghe rất dở hơi, ngớ ngẩn, buồn cười. Đúng lúc bà Tạp Vũ đứng ở cạnh cửa ra vào, cần mẫn di di chiếc dẻ lao hăng hăng mùi thuốc tẩy lên sàn nhà. Cánh cửa mở ra đột ngột nên thiếu chút nữa nó đã va vào người phụ nữ tội nghiệp. Cộng theo tiếng gọi thất thanh của anh, người phụ nữ quê mùa trở nên bối rối và hốt hoảng bởi sự có mặt dường như không đúng lúc của mình. Bà có thấy cô gái vừa từ trong này ra đi về hướng nào không? Không, tôi không, không có, không. Người phụ nữ lắp bắp với những tiếng không vô nghĩa lẫn có vô nghĩa. Anh hối hả nhìn hướng thang máy rồi thang bộ, không một bóng người. Alo xuống phòng thường trực thì nhận được thông báo: từ sáng tới giờ không có khách nữ ra vào công ty. Chấm hết. Chấm hết là chấm hết thế nào? Một con người to lù lù như vậy chứ có phải con sâu cái kiến đâu mà không một ai nhìn thấy. Váy phấp phới quanh bắp chân trắng nõn, mùi Chanel sực nức. Sao chỉ có duy nhất anh thấy cô ta? Chấm hết là chấm hết thế nào? Khi mà anh chưa kịp biết cô ta là ai, và cái điện thoại màu hồng đào nhỏ xinh với một thứ đồ chơi con nít vẫn đang nhấp nháy sáng trên tay anh như đùa cợt, như dẻo nhại. Cái con người quái quỷ ấy sao bỗng dưng xuất hiện ở phòng anh, ấp úng vì sự nhầm lẫn, mặc dù đầy sự hoài nghi. Bằng chứng là cô ta gọi đúng tên anh, khẳng định người mình cần tìm là anh, nhưng anh thì tuyệt nhiên không có thông tin gì về người đang đứng trước mặt mình. Dù đã vắt óc ra tìm, nghĩa là anh chưa từng quen cô ta, và anh luôn tự tin vào trí nhớ của mình, chưa bao giờ sai. Không quen là không quen, đơn giản vậy thôi. Điều đó khiến cô ta ngờ vực. Nhưng ngờ vực ai? Anh hay cô ta? Anh chưa kịp có lời giải thì cô ta đã bỏ đi ngay, để lại chiếc điện thoại. Và từ thời điểm đó cô ta như bốc hơi khỏi mặt đất. Bỗng nhiên anh phải phân vân với cái điện thoại không phải của mình, nhưng lại ở trong túi mình. Giật bắn người khi nghe có tiếng nhạc chuông vang lên, hay tiếng tít tít báo hiệu tin nhắn. Lục túi lôi điện thoại ra nhìn, màn hình vẫn lặng tờ. Điều này quả là lạ lùng. Không phải là tín hiệu điện thoại của anh, nhưng cũng không phải là từ chiếc điện thoại của cô ta. Vậy thì từ đâu? Những tin nhắn, những hồi chuông bí ẩn. Tại sao anh không dứt nó đi cho rồi? Hoặc đơn giản hơn là tắt nguồn cho nó câm lặng, cho mình khỏi cần bận tâm. Tại sao? Thường những khi đặt ra cả mớ câu hỏi, anh luôn luôn mâu thuẫn với chính mình. Và thay bằng việc quên luôn chuyện ấm ớ này đi, thì cái điện thoại vẫn nhấp nháy sáng trong túi áo anh, và chưa một lần rung lên hay nhảy nhót trong tiếng nhạc chuông. Vậy mà trong những lúc mải mê công việc, anh vẫn nghe thấy âm thanh của điện thoại kêu. Âm thanh đương nhiên không phát ra từ điện thoại của anh, vì nó đặt ngay trước mặt, màn hình xám lạnh, và nhạc chuông của nó thì do anh tự chế nên rất đặc biệt. Anh nháo nhác nhìn quanh. Cái điện thoại hồng đào khi thì trong ngăn kéo bàn làm việc, khi thì trong túi áo. Anh luôn cố không để nó quá xa khỏi mình, vì có thể có điện thoại gọi tới mà anh không nghe thấy. Nhưng những thứ âm thanh mà anh nghe thấy chưa bao giờ phát ra từ cái vật màu hồng xinh xẻo như một thứ đồ chơi con nít đó. Có thể sự căng thẳng khiến anh hình dung ra những âm thanh điện thoại đầy ám ảnh bất chợt vang lên. Vì trong phòng làm việc chỉ có mình anh, với hai cái điện thoại, với vách tường cách âm tốt nhất. Có thể trong đảo anh đã mọc thêm một cái điện thoại thứ ba không chừng. Ý nghĩ này khiến anh trở lại với sự hài hước vốn có của mình. Có lần anh thử lấy cái điện thoại màu hồng đào gọi vô số máy của mình, nhưng không một tín hiệu cho thấy hai máy đã kết nối. Có thể máy đã hết tiền. Anh tháo sim đằng sau để xem nó thuộc mạng nào: Vinaphone, Mobifone, Viettel. Nhưng lạ lùng sao, chiếc sim trắng trơn. Trò đùa ư? Anh không tin. Vẻ mặt thất thần của cô ta, cách mà cô ta hỏi anh rất nghiêm trọng. Chỉ đáng tiếc là bộ nhớ của anh chưa từng chứa thông tin về cô ta. Liệu chuyện này có liên quan gì tới cái sim trắng? Những dữ liệu không tồn tại, nhưng không có nghĩa là cô ta không tồn tại. Vấn đề là ở chỗ đó. Nhưng cô ta cần gì ở anh? Anh luôn dằn vặt về điều đó. Lẽ ra khi cô ta xô cửa vào phòng, anh nên bình tĩnh hơn. Nhưng anh đang có chuyện với bản hợp đồng, hàng trăm triệu đồng có cơ tuột mất. Anh muốn có ai đó để trút giận cho hả? Những sai sót ngớ ngẩn, sao anh không phát hiện ra sớm hơn? Và cô ta, sự quấy rối không phải lúc, nước mắt tuôn ra không đúng lúc. Và cơn giận dữ của anh xô cô ta trở ra khỏi cửa phòng, xô cái mùi Chanel nồng gắt quá thể ra khỏi căn phòng, ngồm ngộm giấy tờ và máy móc. Nhưng cuối cùng thì anh lại là người chịu hậu quả. Bằng chứng là một cách nào đó thì cô ta vẫn buộc anh phải nhớ tới mình. Kể cả bây giờ anh có quăng cái điện thoại đi, thì ngăn thông tin trong đảo anh về cô ta cũng đã lập xong. Vấn đề là ở chỗ đó. Sự biến mất của cô ta rõ ràng là hết sức khó hiểu. Tự nhiên xô cửa vô phòng, mắt long lanh nước, chân bước thấp bước cao, thiếu chút nữa thì ngã bổ chững ở cửa ra vào. Và rồi biến mất, không mọc mũi sủi tâm. Nếu đúng anh là người mà cô ta cần tìm thì lẽ ra cô ta nên trở lại lần thứ hai. Kể cả trường hợp anh là người cô ta không cần tìm thì cái điện thoại cũng cần được đòi lại chứ. Anh đã từng có lần mất điện thoại và bần thần suốt một tháng trời, vì có hàng trăm số điện thoại bạn bè, đồng nghiệp, người thân cất giữ trong đó. Mất số là chịu chết, chẳng có cách nào mà liên lạc, chẳng khác nào người bị chặt chân chặt tay. Có số điện thoại lưu đó thì dù 10 năm không gặp, chỉ cần bấm phím là xong. Nhưng cô ta thì sao? Thật chẳng giống ai. Chuyện gì anh phải giữ lại một cái điện thoại im lìm như một cục sắt nguội? Tại sao anh lại dính vô chuyện ẩm ương dở hơi đây? Anh không dám đặt thêm câu hỏi, chừng đó đã đủ khiến anh điên đầu lên rồi. Thôi thì cái điện thoại cứ nằm yên ở đó, và anh sẽ quên phất được nó vào một lúc nào đó. Nhưng không phải theo cái cách quăng nó vô sọt rác hay tháo pin rút sim. Cách đó nói làm sao đây? Nó có vẻ hơi bất nhẫn, cho dù anh chẳng biết cô ta là ai. Và rốt cuộc cái điện thoại ở trong túi áo ngực cũng như một vật thừa. Vì có thể cô ta đã tậu một cái điện thoại khác với vài cái sim giá rẻ vừa dùng vừa dục. Chẳng biết gọi là vật thừa thì có gì là quá đáng với một cái điện thoại bất đắc dĩ rơi vào tay mình. Và mình thì chẳng thể sử dụng nó cho việc gì ngoài việc phải tha nó, lôi nó đi khắp mọi nơi. Và buộc anh phải nhớ tới ánh mắt cô ta, bước chân líu ríu của cô ta, gọi đúng bản chất là sự ám ảnh. Thế thôi. Cả tháng trời không một cuộc gọi tới, không một tin nhắn nào. Cái điện thoại vẫn kiên nhẫn nhấp nháy, sáng tới mức phải nghi hoặc, im lặng tới mức phải ngờ vực. Sự ngờ vực hay nỗi nghi hoặc cũng có lúc cần phải được giải tỏa. Khi cái điện thoại vào một ngày kia rối rít rung lên trong túi áo, kèm theo đó là một khúc nhạc chuông réo rắt, phản xạ đầu tiên của anh khá buồn cười so với ngày trước. Đó là sợ hãi, là nhớ nhác nhìn quanh, là sống lưng buốt lạnh. Rồi mới rút được cái điện thoại ra. Màn hình sáng bừng, không có số hiện lên trên cái vùng sáng nhỏ nhoi ấy, nhưng có dòng chữ báo hiện cuộc gọi tới. Ok, no. Anh bần thần nhìn cái điện thoại. Nó rung bần bật trên tay anh, rung rẩy tội nghiệp như một đứa trẻ lâu ngày không được ẵm bồng. Nó khiến anh trở nên bối rối khôn xiết, bối rối đến mức không biết chọn ok hay no. Và khi anh tỉnh trí lại, dù chỉ trong giây lát ngắn ngủi, thì đứa trẻ điện thoại đang thổn thức trên tay anh cũng đã đột ngột tắt liệm. Màn hình xám lạnh, im lìm. Anh cuống quýt vào mục các cuộc gọi, hòng tìm được số vừa gọi tới. Thư mục trống rỗng, anh tìm sang một tin nhắn, rồi một danh bạ điện thoại. Tất cả đều trống rỗng, trống rỗng và lạnh lẽo. Một ngày nọ, anh bỗng sực nhớ. Trí nhớ đến theo kiểu một tia sáng lóe lên bất chợt. Màu hồng đào, vết sẹo mờ nơi gò má, cách cô ta nhìn, nó khiến anh bàng hoàng và không thể lý giải nổi tại sao có thể quên được người con gái ấy. Bộ nhập dữ liệu trong đảo anh đã delete cô ra khỏi hệ thống từ khi nào? Người anh chuyển từ nóng sang lạnh, từ bấn loạn sang tê tái. Một lời hứa của 10 năm trước. Anh hối hả lục tìm chiếc điện thoại của cô. Thật kỳ lạ, nó đã biến mất từ lúc nào?